toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, Tinh Trần mắt mù anh trai đẹp trai nhất lại không xuất hiện trên T Đài lâu chủ, mọi người đều xem buổi trình diễn bộ siêu tập thu đông của Tinh Trần đúng không? Ban đầu tôi đến xem vì đoàn người mẫu nam kia, kết quả lại bị một anh trai ở trong thính phòng hấp dẫn ánh mắt. Trời ạ, anh trai này thật sự quá đẹp mà. Thế mà Tinh Trần lại không tìm anh ấy lên trình diễn, tôi cảm thấy đây là sai lầm lớn nhất của Tinh Trần, không gì sánh nổi. Hình ảnh, 1L, trời ạ, thật sự rất đẹp trai, vậy mà Tinh Trần lại bỏ lỡ anh trai ưu tú thế này, thật là sai lầm lớn. 2L, a, đây không phải là bang chủ cái bang hạ thù sao? Tôi bias anh ấy chính là nam thần đệ nhất võ lâm trong lòng tôi. 3L, đúng là hạ bang chủ, ủng hộ ý kiến của lâu chủ. Lần này Tinh Trần đều tìm trưởng môn võ lâm, thế mà lại không tìm hạ bang chủ, đến bây giờ tôi vẫn rất khó chịu. 4L, hạ bang chủ anh Tuấn như vậy, ngày ấy mới là người xứng lên tê đài nhất 5555, 21L, mấy người đằng trước có phải có hiểu lầm với người mẫu hay vẫn là có hiểu nhầm với hạ thù hả? Trong ảnh chụp kia hạ thù còn không cao bằng đạo trưởng gợi cảm đứng bên cạnh. Tôi tình nguyện xem đạo trưởng gợi cảm đi lên lộ lông chân còn hơn. 22L, đây là thủy quân của hạ thù đúng không? 23L, tuy rằng tôi cũng thích hạ thù, nhưng tôi vẫn muốn khuyên lâu chủ thu di si tế một chút, chiều cao của hạ thù thật sự không được. 24L, tôi nghe nói hạ thù chỉ có 170. 25L, trên lầu đánh rắm, hạ bang chủ 180. Đỉnh thiên lập địa, 30L, hạ, bang chủ, là ngài sao? 31L, đau lòng, ôm bang chủ đi. 32L, đệ tử cái bang tiến vào sao? 33L, hạ, bang chủ, hạ sư thúc tới tìm ngài, ngài nhìn thấy thì nhanh chóng offline đi. Hạ thù căm giận mà gõ chữ, ai là bang chủ mấy người? Tôi chỉ là người qua đường bất bình thay cho hạ bang chủ cao lớn anh Tuấn vô song. Sau đó mới chua đã thèm mà tắt máy tính đi ra ngoài, quả nhiên Hà Phương Ngải đã ở phòng khách tầng 3 chờ hắn, còn đang cúi đầu nhìn di động. Sao huynh lại tới đây? Hạ thù tâm tình không tốt mà nói. Muốn góp vốn thì tìm đôi cậu nam nam Nhiếp Thiên Thu cùng Hạ Tinh Hàng, sư đệ huynh đã bị đào rỗng từ lâu rồi. Hà Phương Ngải ngẩng đầu cười cười, lại quơ quơ điện thoại trước mặt Hạ thù. Chính đệ phát tia ba, Hạ thù vừa thấy giao diện trên di động. Đúng là bài viết Tinh Trần mắt mù trên Miêu Khu diễn đàn kia, thần sắc tức khắc cứng đờ, nghiêm mặt nói. Huynh không chăm chỉ làm việc đi lại còn có thời gian lướt mạng tinh linh. Hà Phương Ngải, Bành Nhung Nhung xe cho huynh, bảo huynh khuyên đệ bình tĩnh một chút. So với việc đăng bài trên mạng còn không bằng uống nhiều sữa bò. Hạ thù, Hà Phương Ngải tiếp tục tàn nhẫn mà chọc thủng hắn. 1, 2, 3, 4, 25 đều là áo choàng của đệ đúng không? Hạ thù chớp chớp mắt, kỹ thuật cua duyên lợi hại như vậy sao? Chỉ một chút thời gian liền tra được IP của đệ. Hà Phương Ngải bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Này còn cần kỹ thuật, xem ngữ khí là có thể đoán được, người trên mạng không khách khí gọi đệ là hạ bang chủ như vậy. Hạ thù, đệ tức giận, Hà Phương Ngải lắc đầu, lại nhìn bài đăng. Đệ tổng cộng có 13 áo choàng sao? Huynh đừng oan uổng đệ. Hạ thù nghiến răng nghiến lợi, chỉ có 12 cái. Sau đó lại bổ nhào vào người Hà Phương Ngải. Huynh mau viết hộ đệ một phần mềm trả lời tự động đi, đệ muốn để cho bài viết này trở thành bài viết nổi tiếng nhất Miêu Khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Phương Ngải cúi đầu ấn một hồi lâu ở trên điện thoại, trên màn hình hiện ra rất nhiều ký tự mà Hạ Thù không hiểu được. Hạ Thù cho rằng hắn đang viết trình tự cho mình, Mỹ Mãn nói. Nhớ rõ phải làm đến không ai phát hiện ra, Mỹ Tư Tư nói. Nhớ rõ phải làm đến kín kẽ không chỗ hở, xây dựng thành để có hơn ngàn vạn fan trong diễn đàn Miêu Khu. Số tài khoản đăng ký trong Miêu Khu tổng cộng không đến 1.000 vạn. Hà Phương Ngải nhịn không được phun tào. Hạ thù đã mất trí không sợ gì cả. Sau khi huynh làm xong phần mềm liền có. Sau một lúc lâu, Hà Phương Ngải ngẩng đầu. Được rồi, hạ thù vui vẻ mà cầm lấy di động tìm kiếm bài viết. Trước tiên đẩy bài lên hàng đầu đi. Kết quả hắn tải lại diễn đàn. Bài viết hiện thông báo đã bị xóa bỏ. Hạ thù lập tức nhào qua véo cổ Hà Phương Ngải. Huynh làm gì bài đăng của đệ đó? Hà Phương Ngải lưu loát kéo hắn xuống, bình tĩnh mà nói. Đệ là đại cổ đông của công ty sắp niêm yết, không thể có lịch sử đen tối tự đăng bài xào nhiệt độ này được. Hạ thù sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Hà Phương Ngải hơi hơi mỉm cười, lấy ra một phần hợp đồng cho hắn. Đả Câu Võng chính thức đưa ra thị trường vào ngày 1 tháng 2, chúc mừng đệ, đầu tư nhiều năm như vậy cuối cùng cũng nhận được thành quả. Hạ Thù lấy hợp đồng xem cẩn thận một lần, sau khi xác nhận Hà Phương Ngải nói thật, cả người mừng như điên, lắc mạnh bả vai của Hà Phương Ngải. Không uổng công đệ ăn mặc cần kiệm nuôi dưỡng huynh nhiều năm như vậy. Hà Phương Ngải, ngay sau đó, Hạ Thù đứng lên chống nạnh, hào khí ngút trời mà nói. Chuyện thứ nhất khi Đả Câu Võng đưa ra thị trường chính là mua Miêu Khu Diễn Đan, đổi đầu đề thành bài viết của đệ. Hà Phương Ngải mặt vô biểu tình mà nói. Sư đệ tỉnh lại đi. Công ty chúng ta không thể gặp nguy cơ dư luận ngay ngày đầu tiên đưa ra thị trường được. Đả Câu Võng là một công ty Internet mới nổi, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giáo dục trực tuyến. Độ tồn tại trong công chúng không cao nên tin tức chuẩn bị đưa ra thị trường cũng không được nhiều người chú ý. Ngược lại, một trong những trang web chia sẻ video lâu đời khác là Phi Thiên đã được lên hot search. Nguyên nhân là Phi Thiên Video chính thức công bố người phát ngôn mới của công ty, đó chính là người được coi là tiểu sinh cổ trang đệ nhất trong nước, Mục Nho Ca. Phi Thiên Video là một trong những trang web chia sẻ video lâu đời nhất ở Trung Quốc, trên tay có rất nhiều chương trình độc quyền, bao gồm cả quyền phát sóng buổi lễ long trọng Kim Bách Hợp hàng năm. Tin tức về kế hoạch IPO đã được lan truyền nhiều năm, cuối cùng năm nay mới chân chính hiện thành kế hoạch đưa ra thị trường. IPO là từ viết tắt của cụm tiếng Anh Initial Public Offering, phát hành công khai lần đầu tiên. Trong thị trường chứng khoán, IPO nghĩa là hoạt động huy động vốn của công ty thông qua hình thức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Mà Mục Nho Ca đang nhận được nhiều sự chú ý, trên tay lại có bộ phim được cải biên từ một tác phẩm IP nổi tiếng là Hồn Mộng Đào Nguyên chuẩn bị được phát sóng, hiện đang vào thời kỳ tuyên truyền, tỷ lệ xuất hiện cực cao, fan cũng vô cùng tích cực. Có thể nói hiện tại hắn chính là tiểu sinh có giá trị lưu lượng lớn nhất bây giờ. Không chỉ có như thế, bản quyền phát sóng Hồn Mộng Đào Nguyên bản truyền hình cũng được Phi Thiên Video mua lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hợp tác là tuyệt đối cường cường liên hợp, bởi vậy sau khi tin tức người phát ngôn của Phi Thiên Video được tuyên bố đã khiến cho tập thể fan rơi vào cuồng hoan. Mục Nho Ca cùng Nhiếp Thiên Thu đã buông lời khiêu chiến ở buổi lễ trao giải Kim Bách Hợp năm ngoái, sau đó lại phân biệt đóng Hồn Mộng Đào Nguyên bản truyền hình cùng bản điện ảnh, tạo hình của hai người cũng từng bị lôi ra so sánh một thời gian. Hiện nay fan của hai bên có thể nói là như nước với lửa. Nhưng mà mức độ chú ý của Mục Nho Ca vẫn luôn bị Nhiếp Thiên Thu đè ép một đầu, fan căn bản không thể cãi lại Thu Quỳ, trong khoảng thời gian này thật sự vẫn luôn nghẹn khuất. Hiện tại khó khăn lắm mới có được một đại ngôn chất lượng cao thế này, fan đương nhiên muốn nhân cơ hội nhân chóng chạy soát số liệu. Nhưng là soát một hồi lại phát hiện ra hướng gió không đúng. Rất nhiều fan Mục Nho Ca xe lại video đại ngôn đồng thời cũng kéo theo đề tài về. Hồn Mộng Đào Nguyên, cùng Cố Hồn Quy, Weibo chính thức của Phi Thiên Video lại càng biết cách chơi, trực tiếp đánh ra hashtag. Cố Hồn Quy đại ngôn Phi Thiên Video. Chấm, đây kỳ thật chỉ là một cách làm cũ, bộ phim Hồn Mộng Đào Nguyên bản truyền hình chuẩn bị được chiếu, phía đầu tư cùng fan đều nhân cơ hội soát nhiệt độ một chút là điều bình thường. Nhưng vấn đề là, Mục Nho Ca không phải diễn viên duy nhất diễn Cố Hồn Quy, mà Cố Hồn Quy phiên bản Nhiếp Thiên Thu rõ ràng được chú ý hơn Mục Nho Ca. Vậy nên hành động này liền thành có hiểm nghi muốn cọ nhiệt độ của Nhiếp Thiên Thu. Fan của Nhiếp Thiên Thu đương nhiên cảm thấy khó chịu, bởi vì thật sự có một số người qua đường không hiểu chân tướng trong này đã nghĩ nhầm là Nhiếp Thiên Thu làm đại ngôn cho Phi Thiên Video, nhưng bởi vì bản quyền chiếu Hồn Mộng Đào Nguyên bản truyền hình cũng nằm trong tay Phi Thiên Video, đối phương mạnh mẽ muốn soát đề tài như vậy, Thu Quỳ cũng không thể nào phản đối được. Biết rõ đây là chiêu trò của đối phương, nhưng lại không thể phản kích lại được. Cuối cùng mấy fan lớn của Nhiếp Thiên Thu tính toán, dứt khoát tập trung lực lượng, tranh đoạt đề tài. Hồn Mộng Đào Nguyên, cùng Cố Hồn Quy, với fan của Mục Nho Ca. Fan của Mục Nho Ca cũng thực ủy khuất, Mục Nho Ca cũng coi như là tiểu sinh lưu lượng tương đối chuyên nghiệp trong mấy năm gần đây. Sau khi hắn đóng Hồn Mộng Đào Nguyên bản truyền hình cũng đều cẩn trọng, từ video được lộ ra cũng có thể nhìn thấy được hắn đã bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu cùng mài giũa nhân vật. Nhưng cố tình độ nổi tiếng lại không bằng Nhiếp Thiên Thu. Sau khi IP này tuyên bố bản điện ảnh, ba chữ Cố Hồn Quy gần như đã thành chuyên thuộc của Nhiếp Thiên Thu. Đối với cái này, fan sự nghiệp của Mục Nho đã sớm gấp đến độ không được. Lần này nhân dịp Phi Thiên Video công bố đại ngôn đã nhanh chóng tuyên truyền Hồn Mộng Đào Nguyên một đợt. Ai ngờ phía Phi Thiên Video lại làm ra một đợt hành động như vậy. Kết quả khiến cho Thu Quỳ phản công quy mô lớn, thật vất vả mới soát được quyền khống chế đề tài. Cố Hồn Quy. đảo mắt lại lung lay sắp đổ. Nhưng mà Phi Thiên Video lại là kim chủ của Mục Nho Ca, fan cũng không tiện xé trực tiếp, chỉ có thể căng ra đầu cùng Thua Quỳ tiếp tục chiến đấu. Hai bên thật ra vẫn còn có ăn ý, không có nói mấy lời nhục mạ TH không tục để tạo thêm NT cho thần tượng mình, mà rằng co ở đề tài, chỉ trong một đêm đã đưa Cố Hồn Quy lên đầu bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc fan của hai bên điên cuồng soát đề tài, một vị dân mạng bình thường đã đăng một Weibo khiến cho hầu hết Thua Quỳ chú ý. A cổ tiểu dân công, nhìn xem tôi phát hiện gì này. Hình ảnh, trong ảnh là bản scan một phần quảng cáo của một công ty. Công ty là một công ty internet mới được đưa ra thị trường đã câu võng, phần được chụp là danh sách cổ đông ban đầu của công ty, trong đó thình lình có một cổ đông tên gọi Nhiếp Thiên Thu, 666, tên của vị cổ đông này rất có linh tính, dự cảm đã câu võng chuẩn bị cất cánh, ha ha, dựa vào tên của vị cổ đông này, tôi quyết định mua mấy cổ phiếu của đã câu võng ủng hộ, đã câu võng quá thật thà, cổ đông có một CA tên ưu tú như vậy mà lại không lấy ra quảng cáo, chật chật chật, thế mà Nhiếp Thiên Thu lại không phải CEO, đánh giá kém. Ban đầu chỉ là dân mạng trêu đùa một chút, thẳng đến khi có một Thua Quỳ nghiêm túc so sánh phân tích một hồi. Sau đó lên Weibo xe lại. Thiên Thu cả đời đẩy, Nhiếp Thiên Thu này hình như chính là Nhiếp Thiên Thu của chúng ta. Hình ảnh, A cổ tiểu dân công, nhìn xem tôi phát hiện gì này. Hình ảnh, vị fan lớn này còn đính kèm cả chứng cứ chứng minh thân phận, vì vậy tin tức này cuối cùng cũng được lan rộng, thiệt hay giả. Giật mình, khó có thể tin, tổn thọ, chồng yêu trộm đầu tư cũng không nói cho tôi. Đây là muốn tích góp tiền riêng sao, Thu Thu rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật vậy? Đã câu võng là một công ty internet mới, kế hoạch đưa ra thị trường cũng được không ít nhà đầu tư chú ý, nhưng đến tận sau khi quảng cáo này chính thức được công bố, mọi người mới biết được Nhiếp Thiên Thu cũng là một trong những cổ đông của đã câu võng, hơn nữa còn nắm không ít cổ phần. Thị trường đầu tư lập tức chấn động, Minh Tinh cầm cổ phần chính là hào quang của công ty đó. Huống hồ Nhiếp Thiên Thu lại có danh tiếng cùng tác phẩm đều thuộc về hàng siêu cấp. Mà điều khó có được chính là trước đó đã câu võng cũng không lợi dụng danh tiếng của Nhiếp Thiên Thu để nâng giá trị cổ phiếu lên. Điều này có thể nhìn ra được, Hà Phương Ngại là một người thực sự làm những việc thực tế. Vì vậy nhóm Thua Quỳ bởi vì Phi Thiên Video mà nghẹn mấy ngày nay đều không hẹn mà đồng tâm hiệp lực đem tin tức đã câu võng đưa ra thị trường soát lên hot search, lập tức che đi sự nổi bật của Phi Thiên Video. Fan của Mục Nho Ca liền kém không ôm đầu khóc giống, ở trong fan club mắng to Phi Thiên Video chính là đồng đội heo, trêu chọc ai không trêu lại muốn động vào fan của Nhiếp Thiên Thu, giờ thì hay rồi, Mục Nho Ca nửa năm qua mới có một lần được nhiệt độ cao nhất giờ lại bị Nhiếp Thiên Thu đẻ. Phi Thiên Video cũng thực ủy khuất, ai miệng nó có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên Thu vừa đóng phim lại vừa giúp cảnh sát bắt giữ ma giáo, vậy mà vẫn có thời gian đầu tư vào công ty internet chứ. Ngay ngày đầu tiên đã câu võng đưa ra thị trường, Nhiếp Thiên Thu cùng Hà Phương Ngại cùng nhau rung chuông, giá cổ phiếu của công ty trực tiếp L3N đỉnh. Trừ bỏ rời truyền thông về tài chính kinh tế còn có một số lượng lớn truyền thông về giải trí thi nhau đến đưa tin, chỉ trong một đêm, mức độ nổi tiếng của đã câu võng không ngừng dâng lên, xem như miễn phí đánh một đợt quảng cáo. Cơn khó chịu từ lần trước của Hạ Thù tan thành mây khó, ở trong nhóm bắt đầu khoe khoang. Cái bang Hạ Thù, không nghĩ tới. Doanh nghiệp đầu tiên đưa RA thị trường trong võ lâm lại là cái bang, wa ha ha ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bang Hạ Thù, về sau tôi chính là cổ đông lớn của doanh nghiệp đưa ra thị trường, mấy người về sau nên khách khí với tôi hơn đi. Phái võ đang trương do, chúc mừng, hy vọng về sau hạ bang chủ cống hiến cho võ lâm nhiều hơn. Thần toán môn cát vong cơ, sợ hãi, về sau có phải phí địa điểm của ông sẽ tăng lên không? Thần toán môn cát vong cơ, nể tình võ lâm chúng ta cùng nhau nâng đỡ nhiều năm như vậy, giảm giá cho chúng tôi đi. Cái bang hạ thù, đầu xù, hiện tại tôi lấy thân phận cổ đông chính thức phong sát ông, về sau không cho ông sử dụng đả câu võng. Thần toán môn cát vong cơ, tôi có 120 áo choàng, ông có thể phong thì cứ phong, hu sợ hu. Thích Nhạc, lúc ở New York, anh Điếu Yên nói phái Côn Luân cũng chuẩn bị đăng ký công ty mới đúng không? Côn Luân phái Hà Điều Yên, thần toán môn cát vong cơ, trước đó không phải Đường Môn vẫn luôn có tin đồn chuẩn bị đưa ra thị trường, vì sao sau đó lại không ra? Đường Môn Đường Phi Linh, chúng tôi lại không thiếu tiền, vì sao lại muốn đưa ra thị trường? Cái bang Hạ Thù, mấy người để tôi khoe một chút sẽ chết sao? Thần toán môn cát vong cơ, sẽ không chết. Thần toán môn cát vong cơ, nhưng mà sẽ không vui. Cái bang hạ thù, mấy đứa bạn plastic mấy người nhanh chóng rời nhóm đi. Trong mấy ngày ngắn ngủi, lưu lượng của đả câu bùng nổ, trừ bỏ truyền thông đưa tin khiến cho độ nổi tiếng lan rộng, fan của Nhiếp Thiên Thu sau khi biết được Nhiếp Thiên Thu cũng là cổ đông lớn của đả câu, cũng bắt đầu đăng ký tài khoản đả câu võng, mang đến áp lực lớn cho server. Trong nhóm WeChat của lập trình viên nào đó TNG khoảng thời gian ngắn nhận được một lượng lớn đơn xin gia nhập. Xin chào mọi người, tôi là lập trình viên của đả câu võng, xin hỏi người mới gia nhập có quy định nào không? Có, vào nhóm này, ông chính là tín đồ của Nhiếp Thiên Thu. Nói cho lão đại kỹ thuật của mấy ông, về sau trong lòng cậu ta, Nhiếp Thiên Thu thứ nhất, ông chính thứ hai, kỹ thuật thứ ba, như vậy tôi sẽ bị trừ tiền, ha ha. Ông muốn bị trừ tiền hay là muốn sau này hệ thống đều báo hỏng mỗi ngày, ông có thể suy nghĩ kỹ. Thần kỳ như vậy sao? Đương nhiên, từ khi bắt đầu bái Nhiếp Thiên Thu, đầu tôi không còn chọc, bác cũng ít đi, tâm tình mỗi ngày rất tốt. Giá trị cổ phiếu của đả câu võng liên tục tăng cao, Hạ Tinh Hàng nhìn giá trị con người của Nhiếp Thiên Thu cũng tăng lên, một bên cảm thấy vui vẻ, một bên lại khó tránh khỏi cảm thấy sầu lo. Đến khi Nhiếp Thiên Thu xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất, Hạ Tinh Hàng rốt cuộc ngồi không yên. Thầy ơi, em rất lo lắng, nếu tiếp tục như vậy thì em sẽ nhanh chóng không sừng làm kim chủ của anh nữa. Nhiếp Thiên Thu bật cười, thân hình xoay một cái, tiến vào múc hắn, nói. Không sao, cậu không làm được kim chủ của tôi thì đến lượt tôi làm kim chủ của cậu, dù sao cũng giống nhau, ai ngủ ai đều được. Hết chương 96, cách chương.